Đường Tăng sông Tây Du, chương 535, Vương Mẫu Nương Nương truy sát Đường Tăng, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Đường Tăng đã chạy ra thiên đình, nhưng Vương Mẫu Nương Nương còn không bỏ qua, vẫn đuổi theo không thả, rất nhiều tiên sơn của thiên giới đều bị nàng đánh nổ. Nguyên bản Đường Tăng cũng không yếu, tương phản còn cực kỳ cường đại, nhưng Vương Mẫu Nương Nương bị kích thích phát huy vượt xa bình thường, thực lực tăng lên mấy chục lần. Oanh, pháp lực ngập trời quét sạch thiên địa, từng đóa hoa đào nở rộ ở trong hư không, kia là thiên địa dị tượng, lúc cường giả siêu cấp chiến đấu ảnh hưởng đến thiên địa sẽ tự nhiên sinh ra thiên địa dị tượng. Không nghĩ tới Vương Mẫu Nương Nương có thể làm ra cảnh tượng kinh người như vậy, để Đường Tăng chấn kinh. Thần yêu, nàng nghe ta nói. Đường Tăng kêu to, oanh, sau đó hắn còn chưa nói xong, liền bị đánh bay ra ngoài, đụng nổ một tiên sơn. Đi chết đi, trong mắt Vương Mẫu Nương Nương tản ra sát ý ngút trời, nhanh chóng đuổi theo. Thần yêu, ngậm miệng, Vương Mẫu Nương Nương lửa giận ngút trời, hỗn đản này vậy mà gọi nàng là tiểu tam, về sau nàng ở thiên đình uy nghiêm còn đâu. Trong hư không có từng cây đào trống rỗng xuất hiện, hóa thành pháp tắc quấn dao, hình thành dây từng kinh khủng quấn về phía Đường Tăng. Đường Tăng vội vàng thuấn di lách mình tránh ra, hét lớn. Dừng tay, đừng nghĩ bần tăng đánh không lại nàng. Oanh, lời còn chưa dứt, hắn lại bị đánh bay ra ngoài, Vương Mẫu công kích rất đột nhiên, không phải thuấn di lại hơn hẳn, thuấn di tiên lực ngưng tụ thành dây xích xuyên thủng hư không, trực tiếp đánh vào bộ ngực hắn. Đường Tăng cảm giác lồng ngực muốn sụp đổ, nếu không phải uy năng ý chí của hắn tự động hộ chủ cộng thêm nhục thân vốn cường hãn, lần này chỉ sợ nhục thân sẽ bị đánh nổ. Ta sát ngươi chơi thật sao? Đường Tăng tức giận nói. Vương Mẫu không nói chuyện, đôi ngọc thủ nhanh chóng vung vẩy, vô số dây xích pháp tắc trống rỗng xuất hiện, phô thiên cái địa bao phủ về phía Đường Tăng. Đường Tăng lấy làm kinh hãi, vội vàng thuấn di, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài 80 vạn dặm. Nhưng hắn giật mình phát hiện, hắn lại còn không có chạy ra phạm vi bao phủ của những pháp tắc kia. Đây là, tự thành không gian, Đường Tăng chấn kinh, lấy nhãn lực danh sư của hắn, nhát mắt liền nhìn ra khu vực này cổ quái, những dây xích pháp tắc kia đan vào nhau, tạo thành một loại lĩnh vực cực kỳ khủng bố. Ở trong lĩnh vực này, đã tự thành không gian, thậm chí Đường Tăng cảm thấy, chỉ cần ở trong này tăng thêm pháp tắc của mình, nơi này sẽ diễn hóa thành thế giới. Không nghĩ tới Vương Mẫu Nương Nương còn có thủ đoạn như thế. Trên thực tế Đường Tăng là đánh giá cao Vương Mẫu Nương Nương, sở dĩ có thể làm được một bước này, là bởi vì bị hắn chọc giận, bị kích thích Vương Mẫu Nương Nương bạo phát thực lực tăng vọt liên đới lấy uy lực của pháp thuật cũng tăng lên rất nhiều lần. Lúc này Vương Mẫu Nương Nương đã có thể so với đạo tổ sơ kỳ đỉnh phong, từ những dây xích pháp tắc kinh khủng kia liền có thể thấy đốm. Đường Tăng vốn nghĩ dù như vậy, mình cũng có thể ứng đối, thậm chí phản kích, nhưng rất nhanh hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Đầu tiên là phương thức công kích của Vương Mẫu Nương Nương quá quỷ dị, lấy mềm dẻo linh hoạt cùng quỷ dị hay thay đổi làm chủ, những dây xích pháp tắc kia tựa như là dây xích chân chính, không biết bọn chúng sẽ từ góc truyện audio.com, địa phương nào xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở trong hư không? Hoặc là quấn quanh buộc chặt, hoặc quất, hoặc trói buộc nhiễu loạn thật không có cách nào công kích. Bạo liệt hỏa cầu, Đường Tăng hét lớn, uy năng ý chí kèm theo ở trên bạo liệt hỏa cầu, một hỏa cầu đường kính 3 mét bị hắn ném ra ngoài. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hư không phía trước vặn vẹo, hỏa diễm kinh khủng quét sạch thiên vũ, nhiệt độ cao tứ ngược, rất nhiều dây xích pháp tắc bị hòa tan. Nhưng cũng chỉ thế thôi, mặc dù uy năng ý chí của hắn rất cường đại, nhưng đẳng cấp của bạo liệt hỏa cầu quá thấp, muốn ngạnh kháng pháp thuật của đạo tổ cảnh còn kém xa lắm. Sau đó Đường Tăng lại sử dụng lôi thần cầu. Oanh két, trong tiếng nổ tung, lôi đình tứ ngược đầy trời, nhưng Đường Tăng bi ai phát hiện đại bộ phận những lôi đình kia đều bị dây xích pháp tắc hấp thu. Bá bá bá, phanh phanh, dây xích pháp tắc phô thiên cái địa quật đến, Đường Tăng ngay cả thuấn di cũng không kịp, bị rút chúng nhiều lần, liên tục bị quất bay, giống như bóng ra. Ta sát cái nữ nhân điên này. Đường Tăng tức giận, trong lúc nhất thời vậy mà phát hiện không có biện pháp đánh bại Vương Mẫu Nương Nương. Nếu địch nhân là nam còn tốt, một cái toái đàn trưởng liền có thể để đối phương mất đi sức chiến đấu. Nhưng hết lần này tới lần khác Vương Mẫu Nương Nương là nữ, không có tổ chứng, khiến cho thần kỹ sở trường toái đàn trưởng của hắn mất đi tác dụng. Như Lai thần trường, Đường Tăng hét lớn, lấy ra thần thông áp đáy hòm. Rầm rầm rầm, một trường ảnh to lớn vạn trượng xuất hiện, đánh về phía dây xích pháp tắc ở chung quanh. Băng, suy suy, rất nhiều dây xích pháp tắc bị đập gãy, thế nhưng tuy chiêu Như Lai thần trường này mạnh, lại cũng phải nhìn ai thi triển, đẳng cấp của Đường Tăng còn không tính cao, uy lực đương nhiên sẽ không quá lớn. cho nên Như Lai thần trưởng kinh khủng chỉ đập gãy gần một nửa dây xích pháp tắc, không có biện pháp hóa giải tuyệt chiêu của Vương Mẫu. Cuối cùng dưới bất đắc dĩ, Đường Tăng đành phải tiêu hao vô số điểm kinh nghiệm từ trong hệ thống đổi một lần xuyên thẳng qua thời không. Trong hư không xuất hiện một vòng xoáy. Thân ái, tạm biệt. Đường Tăng phất phất tay, sau đó đột nhiên bay vào vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa, vòng xoáy ở sau khi hắn tiến vào cũng lập tức biến mất. Dừng lại, không được chạy. Vương Mẫu giận dữ thao túng mấy chục dây xích pháp tắc xuyên thủng hư không, nhưng hư không nơi đó nổ tung, lại không có nhìn thấy Đường Tăng. Sau một khắc, Vương Mẫu trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh vòng xoáy trước đó, trên gương mặt xinh đẹp phẫn nộ hiện đầy chấn kinh. Ở trong thế giới lĩnh vực của ta, làm sao có thể chạy đi? Phải biết, pháp thuật này của nàng đã có chút siêu việt phạm chủ pháp thuật, miễn cưỡng xem như thần thông, hoàn toàn khắc chế thuấn di của Đường Tăng, thần thông là có thể khắc chế lẫn nhau. Sắc mặt của Vương Mẫu nương nương lúc xanh lúc đỏ, vừa nghĩ tới Đường Tăng ở trước mặt tất cả thần tiên của thiên đình nói nàng là tiểu tam, nàng liền tức giận đến nhảy dựng lên, hận không thể đánh nổ tên ghê tởm kia. Xác định Đường Tăng đi thật, Vương Mẫu mới thu hồi pháp thuật của mình, đứng ở trong hư không ngẩn người, đồng thời khí tức trên người nàng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Mặc dù rất phẫn nộ, gocchuyenaudio.com, Đường Tăng nói bậy, nhưng lúc này sau khi bình tĩnh, trong óc nàng lại kìm lòng không được hiện lên những lời kia của Đường Tăng. Vốn đã hủy, nhưng Bần Tăng thấy nàng thật giống như rất quan tâm nó, cho nên Bần Tăng bỏ ra giá cả to lớn cứu sống nó. Hiện tại ta tặng nó cho nàng, hy vọng nàng thích. Bần Tăng trả giá rất lớn mới cứu sống nó. Bất quá vì nàng, nỗ lực lại nhiều cũng đáng. Nàng lo lắng tên kia như vậy làm gì? Nàng hỏi qua cảm thụ của ta chưa? Đương nhiên có quan hệ, nàng đã tiếp nhận truy cầu của ta thì không thể tùy tiện dây dưa với nam nhân khác. Nàng đã nhận hoa, chẳng lẽ không phải tiếp nhận ta sao? Thân ái, tại sao nàng có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy? Tại sao lại muốn di tình biệt luyến? Thân ái, chẳng lẽ nàng không yêu ta sao? Những lời kia của Đường Tăng không biết thế nào, luôn luôn xuất hiện ở trong óc nàng, từ mới đầu hưng phấn nhiệt tình, đến sau cùng đau lòng. Vương Mẫu lại có chút thất thần, qua nhiều năm như vậy, bởi vì thân phận nàng tôn quý căn bản không người nào dám theo đuổi nàng, thậm chí nàng cũng suýt nữa quên mình vẫn là một nữ nhân chưa xuất giá. Cuối cùng, nàng hung hăng cắn môi, hừ lạnh một tiếng, quay người bay lên trời, bất quá mới bay ra không xa lại ngừng lại. Ầm ầm, đột nhiên thiên địa biến sắc, lôi vân vô tận xuất hiện, đồng thời khí tức thiên kiếp hàng lâm, bao phủ Vương Mẫu. Đây là, Vương Mẫu kinh ngạc, sau đó trong mắt tách ra quang mang kinh người. Đạo tổ kiếp của ta, cách chương.